Thiên Hà Phong Bạo, chương 902, băng cách giải tán, gocchuyenaudio.com, chư vị công kích ba lần nữa, chúng ta có thể bắt đầu thương nghị phân phối bảo vật. Ánh mắt Giao Long Ma Hoàng lướt về phía giới nguyên thạch trên đỉnh đầu, khó có thể che giấu bức thiết cùng tham lam. Lời vừa nói ra, còn lại một ít chủ nhân báu vật cũng có chút động tâm. Dù sao cửu bảo hợp nhất vô cùng tiêu hao nguyên khí. Lại giết bất tử diệt thế hắc Giao Long. Không chỉ đám người Thanh Thạch Chí Tôn, Thần Hỏa Thiên Quân tán thành, ngay cả Lục Tính lão giả, Mộc Linh Chí Tôn đều một mặt dị động. Từ Huyền cũng gật đầu một cái, diệt thế hắc Giao Long, nhất định là khó có thể giết chết, còn không bằng nghĩ biện pháp tăng thực lực bản thân lên. Mà những vật giới nguyên thạch tiểu tiên thiên nguyên thạch này, là đường tắt đi thông nguyên thần đại đạo. A, Từ Huyền lần thứ hai ngưng tụ lực lượng cửu bảo, điều động thiên cơ lệnh, dành cho diệt thế hắc Giao Long một kích. Nhưng ngay lúc này, phụ cận cấm chế cửa lớn, dị biến đột ngột sinh ra. Thác Bạt Ngọc đang ngồi khoanh chân, một đầu tóc bạc múa tung, mi tâm màu đen từng chút ngưng hiện. Đỉnh đầu của hắn, hiện lên một hố đen đen kịt bên trong sâu thẳm vô hạn, sức mạnh ma đạo bàng bạc hùng hồn, tràn vào trong cơ thể cũng nương theo một cỗ chấn động siêu việt đan đạo tam cảnh. Trong chớp mắt ấy, cường giả thần hoang phụ cận Thác Bạt Ngọc kinh hô thất xác từng cái phát lạnh, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Ở khu vực hư không, liên tục chấn động, truyền đến một cỗ thiên oai. Hiển nhiên có một nguồn sức mạnh, muốn đạt đến cực hạn hư không giới của Di Lạc Bảo Điện, đuổi sát diệt thế hắc Giao Long kia, đủ khiến nguyên thần đại đạo thay đổi sắc mặt. Bất hảo, mau ngăn cản hắn, Thiên Huyền Chí Tôn kinh hô một tiếng. Trong những người này, hắn rõ ràng chỗ đáng sợ của Thác Bạt Ngọc đến từ ngoại giới. Hắn cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một trường kích màu xanh, phun ra nuốt vào một đạo phong quang ngũ sắc kinh lệ, như tia chớp đâm về mi tâm Thác Bạt Ngọc. Lấy tu vi kim đan tiểu thành, sức mạnh cửu phẩm bảo khí, uy năng đòn đánh này, trừ cửu bảo quy nhất đủ để ngạo thị thần hoang. Thác Bạt Ngọc ngồi khoanh chân, lại cười gằn bất động. Phốc băng, trường kích màu xanh kia đâm trúng Thác Bạt Ngọc, một cỗ ma khí tuyệt cường bá đạo, phản chấn trở lại. Hoa, Thiên Huyền Chí Tôn phun ra một ngụm máu, thân thể rung mạnh, ngơ ngác đến cực điểm. Đây chính là thực lực chân chính của giới ngoại cường giả sao? Chỉ dựa vào ma khí hộ thể, liền làm cường giả kim đan tiểu thành trọng thương thổ huyết. Coi như là thánh cảnh trưởng lão, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Mà lúc này, cử động màu đen trên đỉnh đầu Thác Bạt Ngọc vặn vẹo hóa thành một cái hắc nhật triệt để ổn định lại. Nên kết thúc đi, Thác Bạt Ngọc chậm rãi đứng dậy. Một cỗ thần uy ma đạo kinh sợ vũ nội, lấy uy thế vượt lên một giới, quan sát thiên địa muôn dân. Ma khí thiên địa quanh thân, giống như sôi trào thiêu đốt, hư không giới vì đó run rẩy, phảng phất khó có thể gánh chịu tồn tại đáng sợ. Chúng cường giả ở phụ cận cường như bất hủ kim đan, tâm thần cũng run rẩy, hầu như không đứng thẳng được. Nguồn sức mạnh này, là siêu việt bất hủ kim đan, đánh đồng cùng chủ nhân thánh cảnh. Nguyên thần đại đạo, Thiên Huyền Chí Tôn khó thở kinh hãi đến cực điểm, không thể động đậy. Sau một khắc Thác Bạt Ngọc từ gocchuyenaudio.com, trong tầm mắt hắn biến mất, gánh nặng trong lòng hắn liền được giải khai, nhưng trong nháy mắt một cỗ hàn ý tử vong, bao phủ toàn thân. Đùng, một cỗ ma kính bá đạo phá diệt từ phía sau bắn ra, hư không đều ngưng kết. A, Thiên Huyền Chí Tôn kêu thảm một tiếng, bị một trường của Thác Bạt Ngọc đánh nát tan thân thể. Đối mặt nguyên thần đại đạo, hắn không có sức phản kháng, tại chỗ vẫn lạc. T, trước đại môn cấm chế, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy bị tử vong mơ hồ bao phủ. Tử vong gần trong gang tấc, trước đại môn cấm chế, hai cái tu vi cùng thực lực mạnh nhất theo thứ tự là Thiên Huyền Chí Tôn cùng với Kim Giáp Nam Tử đến từ U Ám Thánh Cảnh. Nhưng mà ở trước mặt Thác Bạt Ngọc, Thiên Huyền Chí Tôn không có sức phản kháng. Kim Giáp Nam Tử đến từ U Ám Thánh Cảnh, hầu như sợ mất mật. Cả người lạnh lẽo, may mắn mình không có ra tay. Thiên Huyền, trong vực sâu, Mộc Linh Chí Tôn phát sinh một tiếng rít gào bi thương thê thảm. Bên trong mắt phượng lộ ra cừu hận cùng hàn ý lạnh thấu xương. Nguồn tại ện phun, lúc trước là Thiên Huyền Chí Tôn ở thần hoang khai quật nàng, giúp nàng từng chút trưởng thành. Trở thành thần hoang Chí Tôn, trong hai người có cảm tình thâm hậu, cái loại tình yêu giống thật mà giả này, tựa như thầy trò tựa như quyến lữ. Mộc Linh Chí Tôn hầu như mất đi lý trí, muốn xông tới giết vì Thiên Huyền Chí Tôn báo thù, lại bị Từ Huyền ngăn cản. Soạt, Thác Bạt Ngọc ở sau khi thành công hư không quán linh cường thế giết vào vực sâu. Mục tiêu của hắn tự nhiên không phải Di Lạc báu vật. Giới Nguyên Thạch, chủ nhân cửu bảo kinh hô sắc mặt, chỉ thấy Thác Bạt Ngọc kia trực tiếp chạy về phía giới Nguyên Thạch. Hiển nhiên, Nguyên Thạch tối cao thần hoang thế giới này, ngay cả giới ngoại cường giả cũng vì đó đỏ mắt điên cuồng. Sắc mặt Từ Huyền lạnh lẽo, đang chuẩn bị thôi thúc thiên cơ lệnh chém giết Thác Bạt Ngọc.